Quỷ Hiên Nương tiềm tâm mộng đồ, chương 112, Ngục Đen, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quá tôi không nhìn rõ được Lưu Mị Nhi đang làm gì. Nhưng những tiếng la hét cuồng loạn sau đó lại khiến tôi dựng tóc gây âm thanh càng ngày càng nhỏ dần, kéo dài liên tục ít nhất 10 phút. Toàn thân tôi dựng hết tóc gáy lên, hét lớn với Lưu Mị Nhi. Lưu Mị Nhi, dừng lại, cô mau dừng lại đi. Bộp bộp bộp, trong bóng tối. Một khuôn mặt dần dần hiện lên rõ nét, khóe miệng Lưu Mị Nhi còn dính em mờ, áu, tay cũng bị nhuốm đỏ. Cô ta dường như vẫn chưa thỏa mãn, dùng lưỡi L, I, E, M quay miệng, nở một nụ cười ngọt ngào. Trong đầu tôi lập tức xuất hiện 4 chữ, tộc ăn thịt người, nhưng tôi cũng mới chỉ được xem trên TV mà thôi, còn tận mắt thấy thì đây là lần đầu tiên. Lưu Mị Nhi hào hứng nói với tôi thích ăn thịt sống nhất. Vừa tươi vừa mềm, vừa nói, cô ta lại vừa tiến lại gần tôi, bàn tay đó trượt dài trên người tôi, miệng thì thào. Thịt của anh còn mềm hơn bọn họ nhiều, tôi muốn ăn nửa sống thôi, nửa còn lại đem muối, thế nào? Giọng điệu của cô ta, giống như là đang làm một chuyện không thể bình thường hơn vậy. Đồ biến thái, tôi cảnh cáo cô đừng có động vào tôi. Trán tôi lã chã mồ hôi không ngừng lăn dài trên hai gò má. Lưu Mị Nhi nghe những gì tôi nói, cô ấy lập tức cúi xuống, thì thầm vào tai tôi. Anh dựa vào cái gì mà đòi cảnh cáo tôi, giờ anh đã là cá nằm trên thớt rồi, M, O, X, ẻ thế nào là chuyện của tôi? Cô, Lưu Mị Nhi nói không sai, cắt xẻ thế nào đúng là tùy cô ta thật. Giờ tay chân tôi đều đã bị trói chặt, còn có thể làm gì nữa đây? Kính cong, tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Lưu Mị Nhi sững sờ, sau đó quay người bước nhanh ra khỏi hành lang tối om, còn tôi thì bị trói trên chiếc giường sắt lạnh lẽo như thế này. Cửa phòng Lục Đông bị giam không khóa, trong lòng tôi tuy sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm hét lớn. Lục Đông, anh sao rồi? Lục Đông, căn phòng tối om không có động tĩnh gì, tôi nghe thấy một tiếng. Rầm, chắc là tiếng đóng cửa xuống tầng hầm, sự im lặng sau đó đủ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Càng đáng sợ hơn chính là, lúc này tôi cảm thấy đói hơn trước kia rất nhiều. Tôi có thể ngửi thấy mùi em mờ, áo tanh ngọt ngào trong không khí, bụng không ngừng kêu réo. Nhưng cổ tay tôi bây giờ đã không thể dùng lực được nữa. Tôi nghĩ lần này chắc phải chết ở nơi như thế này rồi. May là Tôn Tử và Phỉ Phỉ đã bị tôi tiễn đi rồi. Tôi nhắm mắt lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của mình rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ là trong mơ hồ. Một mùi thịt nhàn nhạt xộc vào mũi tôi, mới đầu còn cảm thấy lành lạnh, sau đó toàn thân đã trở nên ấm áp. Tôi yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Mị Nhi đang ngồi quay lưng lại với tôi, có một đống lửa trên mặt đất, cô ta đang nướng thịt trên một thanh gỗ. Bụng tôi co quắp dữ dội, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là đói. Lưu Mị Nhi quay đầu lại, mỉm cười với tôi, tỉnh rồi à, muốn ăn một miếng không? Cô ta nói rồi đưa miếng thịt đến miệng tôi. Tôi lập tức quay đầu đi, nhưng vừa động một cái, toàn thân đã cảm thấy đau nhói. Một linh cảm chẳng lành ập đến, tôi rướn cổ nhìn xuống, hai chân tôi đã biến mất, từ đầu gối trở xuống không còn gì, trên người vẫn quấn băng gạc. Băng gạc trắng như tuyết cũng thấm đẫm mờ, áo, tôi không hét lên, không phải bởi vì tôi bình tĩnh, mà bởi vì tôi sợ hãi đến mức không nói nên lời. Ha ha ha, Minh Dương. Thịt của anh ngon hơn tôi nghĩ nhiều. Thịt của người thành phố có khác, mềm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mị Nhi dùng sức nhai. Đừng, đừng, đừng. Tôi hét lớn, mở to hai mắt. Xung quanh vẫn tối đen như mực. Không có Lưu Mị Nhi, không có đống lửa. Tôi giãy giụa thật mạnh. May quá, may mà chân vẫn còn. Nhưng tôi không thể cứ ngồi đây chờ chết được. Tôi phải tìm cách trốn thoát. Nếu không số phận của tôi cũng giống như Lục Đông, bị L, O, T, D, A ăn thịt, sống không bằng chết. Lanh canh, bản năng sinh tồn khiến tôi dùng hết sức lực kéo một cách tuyệt vọng, sợi xích sắt phát ra âm thanh lanh lảnh, nhưng xích sắt dày như vậy làm sao mà tôi có thể dễ dàng bẻ gãy được. Giãy giụa 10 phút, cuối cùng vẫn là không có tác dụng gì. Lanh canh, đây là tiếng xích bị kéo, nhưng bây giờ tôi không di chuyển. Vậy âm thanh này phát ra từ đâu? Tôi cẩn thận lắng nghe, âm thanh đó càng lúc càng gần, như thể đã lọt vào gầm giường sắt. Tôi khẽ quay lại nhìn, tim suýt chút nữa thì ngừng đập. Một người đàn ông em mờ, áo me bê bết kéo lê thân thể mình đến bên giường. Mỗi lần di chuyển, trên mặt đất lại xuất hiện một vũng em mờ, áo lớn. Cuối cùng anh ta ấn mạnh vào khung giường. Tôi liền nghe thấy tiếng cạch, sợi xích sắt chói C, H, A, T, T, A, Y tôi rơi xuống đất. Tôi vội đứng dậy, mở xích sắt dưới chân rồi vội nhảy xuống giường sắt. Thế nhưng lại lúng túng không biết làm cách nào để cứu Lục Đông. Anh ấy không chỉ bị L, O, T, D, A mà một bên chân cũng chỉ còn lại xương trắng. Trông thật khủng khiếp. Cách chương.